Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485 xuất hiện. Lâm Thượng nhìn cau mày Tịch Ly, nhất thời tâm tình có chút thấp thỏm. Tiên, tiên tử, như thế nào? Thế nào? Những cái đó tiên nhân sẽ đến cứu bọn họ sao? Đã từng hắn chinh chiến xa trường, chính là giờ phút này đối mặt những cái đó có đặc thù năng lực dị tộc, căn bản là không có gì sức chiến đấu. Cho dù là cái gọi là võ lâm cao thủ, nội công bằng thân, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Ký thác ở này đó có thể phi thiên độn địa tiên nhân trên người, bất đắc dĩ rồi lại không thể nề. Hà, bọn họ này đó hàng năm đem đầu hệ ở trên lưng quần người không sợ chết vong. Chính là phía sau còn có vô số lê dân bá tánh, hắn sợ này đó tiên nhân từ bỏ bọn họ. Càng sợ những cái đó trơ mắt nhìn, mãn hàm chờ mong mong đợi người biến thành mãn nhãn tuyệt vọng, tông môn phái một đội đệ tử. Tới, Lâm Thượng muốn thở phào nhẹ nhõm, chính là ở nhìn đến Tịch Ly không có thả lỏng biểu tình, lại có chút lo sợ bất an. Kia tiên tử vì sao còn mặt ủ mày trao? Lâm Thượng, các ngươi này nửa năm là như thế nào kiên trì xuống dưới? Lâm Thượng hơi hơi sửng sốt. Chúng ta phía sau là vô số tay trói gà không chặt lê dân bá tánh. Tuy rằng chúng ta này đó binh lính ở những cái đó dị tộc trong tay cũng không hề có đánh trả chi lực, chính là chúng ta lại là nơi này đạo thứ nhất phòng thủ tuyến, không thể ngã xuống. Mà hơn nữa, chúng ta tin tưởng các tiên nhân sẽ đến cứu chúng ta, giống như là rất nhiều năm trước kia chàng thi biến giả giống nhau. Mấy năm nay trọng nguyên đại lục thế tục giới cũng đi theo trở về thiên nguyên đại lục, linh lực cũng bay lên rất nhiều, nhưng là bọn họ vẫn luôn bị trọng nguyên đại lục tu sĩ bảo hộ thực hảo, phảng phất là sống ở thế ngoại đào nguyên. Bọn họ trước nay đều không có gặp phải quá bên ngoài những cái đó mưa gió, nhưng là bởi vì thiên nguyên đại lục thái độ cùng khắp nơi thái độ, các quốc gia quốc sư sợ có một ngày bên ngoài kia nói tường ngã xuống, này đó sinh hoạt ở tu tiên giới thế ngoại đào nguyên các phàm nhân ở tàn khốc tu tiên giới toàn quân bị diệt, cho nên đều đem bên ngoài người tu tiên tàn khốc nói cho bọn họ nghe. Từ trọng nguyên đại lục trở về, thiên nguyên đại lục khắp nơi thế lực xa lánh, trọng nguyên đại lục gian nan cầu sinh, chín giới đại bỉ liêu chết ẩu đả, đến mặt sau ma tộc xuất hiện, cửu nguyên khắp nơi đối thế tục giới bảo hộ, bọn họ mới biết được nguyên lai những cái đó tiên nhân thế nhưng ở bên ngoài bảo hộ bọn họ, đã từng cao cao tại thượng, chỉ nhưng cúng bái tiên nhân phảng phất liền ở bọn họ trước mắt, trong lòng sùng bái tựa hồ so quá vãng lại nhiều chút cái gì, không hề gần là đối lực lượng đơn thuần sùng bái. Tịch Ly nhìn mãn nhãn sùng bái Lâm Thượng, cứu rỗi sao? Tịch Ly nghĩ đến nàng hiến tế cầu kia một quẻ, hỏi thiên địa lồng giam, hiện giờ vạn vật nhập kiếp, vô sinh sao? Kia nàng càng muốn tại đây tử lộ trung sát ra một con đường sống đâu. Lâm Thượng, muốn tồn tại, liền không cần chỉ cần nghĩ dựa vào người khác cứu rỗi. Lâm Thượng là cái người thông minh, ngẩng đầu đối thượng Tịch Ly đôi mắt. Tiên nhân, muốn, phải đi sao? Cái này nhìn tuyệt mỹ, khó có thể thân cận tiên nhân, tại đây đoạn nhật tử lại trở thành phụ cận mấy cái thành chỉ còn sống người tinh thần cây trụ, thậm chí là mặt khác còn thủ vững phàm nhân cũng bởi vì nàng đã đến ở gắt gao kiên trì, mắt thấy hy vọng đánh đến nơi. Tịch Ly biết sự tình chân tướng thường thường thực tàn khốc, nhưng là muốn tồn tại, nào có không trả giá đại giới, nàng không phải thần, mà liền tính là thần, cũng có bất lực thời điểm. Tu tiên giới hiện tại các nơi đều xuất hiện dị tộc, khắp nơi đều ở chiến đấu, khắp nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng, khắp nơi nhân mã khan hiếm, vạn đạo tông có thể phái ra một đội tu sĩ ra tới, lại còn có không phải một ít cho đủ số lượng đệ tử, đã thực không tồi. Này đó đệ tử đi vào thế tục giới, liền ý nghĩa bọn họ rời đi tông môn cùng các đại tiên thành phòng ngự trận pháp, ở cứu trợ thế tục giới đồng thời, trực diện những cái đó xông lên dị tộc. Tịch Ly không có cái kia tư cách làm tất cả mọi người vì bảo hộ thế tục giới mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Thế tục giới thuyết tiểu cũng tiểu, chính là nói đại cũng đại. Ít nhất, nếu là gần là một cái vạn đạo tông đội ngũ, khẳng định không thể chú ý toàn bộ thế tục giới, lâm thượng. Hơn nữa ta là vạn đạo tông đệ tử. Những cái đó xuống dưới tông môn đệ tử khẳng định là trước nhập ta vạn đạo tông quản hạt mảnh đất, nơi này là ma môn cùng linh khư tông mảnh đất. Kỳ thật càng thêm nguy hiểm, ở ngày thường thậm chí có thể nói là vùng đất không người quản. Muốn chờ đến tông môn cứu viện, càng thêm khó khăn, lâm thượng minh bạch Tịch Ly nói. Chính là nguyên nhân chính là vì minh bạch, trong lòng mới càng thêm khó chịu. Tiên nhân, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, phẫn nộ, tuyệt vọng trộn lẫn, làm người bi thương, một bên nghe người cũng lòng tràn đầy vui mừng biến thành băng hàn tuyệt. Vọng, thình thịch, lâm thượng đột nhiên quỳ rạp xuống đất cầu xin tiên nhân. Cầu xin tiên nhân, cứu cứu ta biên lâm thành bá tánh. Cứu cứu bọn họ đi. Bọn họ đối mặt những cái đó dị tộc không hề sức phản kháng. Tiên nhân cứu cứu bọn họ. Tiên nhân cứu cứu bọn họ. Ta lâm thượng nguyện ý làm trâu làm ngựa. Ta lâm thượng nguyện ý đi tìm chết. Tướng quân, đã từng thiết cốt tranh tranh. Thà chết chứ không chịu khuất phục chinh chiến xa trường người. Giờ phút này hèn mọn như vậy, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, quỳ xuống người càng ngày càng nhiều, kêu gọi cầu cứu thanh, tê tâm liệt phế. Tịch Ly trong tay linh lực phất một cái, không có làm này đó binh lính tiếp tục đi xuống, chiến sĩ xương cốt là dùng để chiến đấu, mà không phải dùng để cầu người. Tiên nhân, chính là chúng ta trừ bỏ cầu ngươi, không có lựa chọn nào khác, lâm thượng, dị tộc tới phạm, đầu tiên đương tự mình cố gắng. Ta cũng đã thông chi ma môn cùng linh khư tông người. Trước đó, ta lại ở chỗ này bố trí hảo phòng ngự trận pháp. Nhưng là tự cứu cùng tự mình cố gắng. Hy vọng mới có thể tiến đến, nàng cũng chỉ là một cái kim đan tu sĩ. Nếu là bọn họ mọi người đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Chờ nàng cứu, nàng lại chân chính có thể cứu vài người. Tịch Ly dẫn theo lâm thượng một đội người. Nhanh chóng ở phụ cận mấy cái thành trấn bố trí phòng ngự trận pháp. Giáo hội bọn họ như thế nào đơn giản dùng, linh thạch cũng không có bủn xỉn, vạn đạo tông kia đối đệ. Tử đã tới thắng Vũ Vương Triều. Chi viện nơi đó, xác định hảo cố thổ hòa thân người đều không có xong việc. Tịch Ly rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tịch Ly thừa dị tộc đại quân còn không có xuất hiện. Nhanh chóng càn quét biên lâm thành chung quanh. Lâm thượng dẫn theo các thành trì binh lính hộ tống những cái đó lại đây tránh né bá tánh, hô hô. Chói tai tiếng huýt gió đánh vỡ nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh, lâm thượng. Mau, dẫn bọn hắn vào thành. Mở ra hộ thành trận pháp. Mau, nhìn nơi xa rậm rạp tụ tập đồ vật. Tịch Ly sắc mặt không tốt, hình vương. Hình vương nháy mắt biến đại, kiếm trận. Khởi, số đem cự kiếm, đột nhiên bay lên. Hiện ra một chữ bài khai, tạm thời chặn những cái đó còn muốn tiến lên dị tộc. Tịch Ly lần này thấy rõ ràng những cái đó nhanh. Chóng di động điểm đen rốt cuộc là thứ gì, lưu tuyến sâu keo. Lâm thượng một đội nhân mã nhanh chóng tổ chức bá tánh trốn vào thành trấn. Tịch Ly nhìn tấn mãnh. Phi thường lưu tuyến sâu keo, kiếm trận ở số lượng khổng lồ lưu tuyến sâu keo công kích hạ. Đã có chút cái khe xuất hiện, hồng liên nghiệp hỏa. Cho ta đãng, vô số hồng liên nháy mắt xuất hiện. Hết chương.